nhưng mà hình như điện hạ đã gầy đi một ít. Từ sau khi bảo tàng xuất hiện tại Ám Nguyệt, Mia vẫn luôn bận rộn. Quả thật nàng đã gầy đi không ít, nhưng trên mặt tinh thần thì còn tốt hơn áp lực trước kia rất nhiều. Loại khí chất thanh lệ như được nữ thần băng tuyết ban tặng hiện tại lại càng thêm động lòng người. Đối với thần dân của Ám Nguyệt mà nói thì đây là một loại uy nghiêm khiến người cách xa ngàn dặm, giống như một cự nhân. Chẳng qua đối với người nào đó mà nói thì uy nghiêm, thần uy của lãnh chủ chỉ là mây trôi cuối trời. Trong mắt hắn, nàng chỉ là một lão bản xinh đẹp mà thôi. Mà hắn còn có mấy phần ái muội với vị lão bản băng sơn ngự tỷ này. Về điều này, ngoài miệng Mia nhất định sẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận. Lời ngon tiếng ngọt của ngươi cứ lưu lại nói với Athena và Cơ Á đi. Ánh mắt Mia lạnh xuống. Tên này chuyên được voi đòi tiên, nhưng mà nàng cũng đã quên hình như chính nàng mới là người khởi đầu trước.